Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, phần 236. Vu Cẩn Ai một tiếng, vô cùng cao hứng tiếp nhận, toàn bộ phòng khám đều là tràn ngập dâu tây ngọt hương. Chu Nam tự ái mà cấp Vu Cẩn đổ một ly dâu tây nước. Sấn này chưa chuẩn bị lặng lẽ loát khởi tiểu quyển mao. Vu Cẩn nhạy bén ngẩng đầu, Chu Nam hòa tốc thu tay lại, cảm khái vạn ngàn, qua đi nhiều đáng yêu một tiểu vu, có thể sướng có thể nhảy, ngây ngốc lông dê tùy tiện cấp kéo, như thế nào ký ức trở về liền biến cảnh giác đâu. Chu Nam nhìn hạ biểu, ôn hòa nói, vệ ca lập tức lại đây, còn có, vị này y sư lộ ra trịnh trọng biểu tình. Cảm ơn ngươi, Vu Cẩn cười tủm tỉm lắc đầu. Tối hôm qua vệ thời thủ Vu Cẩn đến rạng sáng 4 điểm. Xác nhận hết thảy triệu chứng bình thường sau mới tiến vào thiền miên. Lúc này phòng khám bệnh đại môn mở ra. Vệ thời giống một phen sắc nhọn binh khí. Sống lưng thẳng thắn chờ ở ngoài cửa. Vu Cẩn vèo đứng qua đi. Nam nhân cúi đầu, cùng Vu Cẩn nói chuyện với nhau hai câu. Bả vai rõ ràng thả lỏng. Chu Nam ở phòng khám bệnh nội nhìn. Nội tâm tấm tắc bảo lạ, vệ ca cũng quá banh chứ, nếu là vệ ca là sói xám, tiểu vu là tiểu bạch thỏ, kia vệ ca quả thực hận không thể một ngày 24 giờ đem con thỏ ngập đi. Vu Cẩn ra cửa, đổi vệ thời tiến vào, Chu Nam chuẩn bị tốt vệ thời cảm xúc khóa khám và chữa bệnh ca bệnh. Mở ra đến mới nhất một tờ, vệ ca, đều nói một chút đi tiểu vu nơi đó ta hỏi qua. Người ở bên trong nhìn đến bất luận cái gì ký ức đoạn ngắn, đều có thể nói cho ta, ngoài cửa sổ, đông mặt gió lạnh cuốn vào, kẹp không dễ phát hiện ấm áp, phù không tháp cao hạ là một tảng lớn bị ánh mặt trời bao phủ mặt cỏ. Vu Cẩn đang ở mặt cỏ thượng phơi thỏ, sùng vật thỏ không thể tắm rửa, phơi phơi nắng có trợ giúp sát trùng. Bên cạnh một con tròn tròn mập mạp hồng hạc đang ở trải vuốt lông chim môn sơ ngắn ngủi tự thuật. Trong quá trình, vệ thời ánh mắt trước sau không có rời đi ngoài cửa sổ Vu Cẩn. Chu Nam rốt cuộc dừng lại làm ký lục ngòi bút, tiết mục tổ có cùng thu quỳ tướng mạo tương tự hồng mao. Còn có cùng A Pháp tác giáo thụ không sai biệt lắm đoàn phim đạo sư. Còn có cùng ngụy diễn giống nhau không lớn nói chuyện luyện tập sinh. Chu Nam gật đầu, cũng không ngoài ý muốn, cảnh trong mơ là hiện thực chiếu rọi, tiểu vu ở Gen Replica thất nhìn đến quá không ít người cùng sự. Hình chiếu đến trong tiềm thức, diễn biến thành bổ toàn, giả thuyết ký ức vật dẫn, Chu Nam đột nhiên đề cập. R-code căn cứ không ngừng sáng tạo một cái vỏ kiếm. Giam cầm hoàn cảnh, hình thành cùng chất cạnh tranh cải tạo người, cùng thờ ơ lạnh nhạt nghiên cứu viên. Tiểu vu khi đó nhật tử tám phần không tốt lắm quá. Cải tạo người chi gian nội đấu ngươi cũng trải qua quá. Kia đoạn cướp đoạt tiểu vu biên vũ tác phẩm ký ức. Hẳn là cũng là từ hắn hiện thực trải qua diễn xạ ra tới, vệ thời ánh mắt hơi lóe. Chu Nam cười cười, tiểu vu này không cũng tung tăng nhảy nhót lại đây. Rất có thể kia đoạn trong trí nhớ còn đánh thắng trận. Vỏ kiếm thất bại như vậy nhiều lệ. Hắn có thể bình yên tồn tại xuống dưới. Chỉ có một giải thích tiểu vu tuyệt đối không yếu. Hiện tại cũng là, qua đi cũng là, nói xong. Chu Nam khép lại ca bệnh. Suy nghĩ, 21 thế kỷ cái kia cảnh trong mơ. Tiểu vu không sai biệt lắm mơ thấy R-code căn cứ mọi người. Chính là không có vệ ca ngươi. Ta nay nhân bệnh hồn điên đảo. Duy mộng người rảnh rỗi không mộng quân. Hài. Ngoài cửa sổ, Vu Cẩn phơi xong thỏ, chuẩn bị bắt tiểu dực long đi tắm rửa. Chu Nam đưa vệ thời ra cửa. Cửa A Tuấn đang ở lắc lư. Ai vệ ca? A Tuấn chạy nhanh chặn đứng vệ thời. Ngài ở trị liệu khoang ngây người mau 8 tiếng đồng hồ. Tống nghiên cứu viên kém ta lại đây hỏi. Ngài cái kia di chứng cứ như vậy? Kết cục thi đấu còn có thể đánh không? Nếu không chúng ta cấp tiết mục tổ tắc điểm tiền. Vệ thời lạnh nhạt, không cần, A Tuấn thử, quy tắc nói là 22 tổ đội, nếu không làm ngụy diễn mang ngài nằm thắng. Cái này, Hồng Mao đã chủ động xin ra trận đi mang tiểu vu. vệ thời mày một ninh, áp khí xâm hàn, A Tuấn chạy nhanh sửa miệng, nịnh nọt tỏ lòng trung thành, ai được rồi, kia ngài vẫn là cùng tiểu vu một đội, ta chạm vi cân hướng A, bên cạnh Chu Nam Châm trước mở miệng, vệ ca, ngươi cùng tiểu vu hai cái, một cái di chứng một cái còn ở dưỡng bệnh, lão nhược bệnh tàn đều phải chiếm toàn, thật không suy xét, đối thượng vệ thời ánh mắt, Chu Nam chạy nhanh nhấc tay đầu hàng, kia hành đi, người kia di chứng tốt nhất trước tiên cùng tiểu vu nói. Để cái tỉnh, A Tuấn tò mò, cho nên di chứng rốt cuộc là gì? Chu Nam nhướng mày, ngậm miệng không nói, Chu Nam vẫn luôn đưa vệ thời đi đến phù không tháp hạ. Vu Cẩn không ở tầm mắt trong vòng thời điểm, vệ thời trước sau bả vai căng chặt, như là tùy thời vận sức chờ phát động chiến đấu binh khí. Chu Nam đột nhiên mở miệng, vệ ca, ngươi cũng đừng hối hận, lúc ấy R cốt phản loạn thời điểm không đem tiểu vu mang ra tới. Ngươi khi đó, cầm thương chỉ vào quản vật tư kia huấn luyện viên, mang theo con tin nhảy lên quân nhu xe, quang tử thương bắn tỉa dây hai cái trọng hỏa lực, sau đó mấy trăm cái cải tạo người oanh oanh liệt liệt liền đi theo ngươi đi. Tiểu vu từ gen replicer trong phòng nhìn đến ngươi. Đem ngươi trở thành truyền kỳ anh hùng, Chu Nam mỉm cười. Là tiểu vu chính hắn cho ta nói, phù không tháp cao đại môn mở ra. Chói lọi dương quang khuynh đảo mà xuống, rốt cuộc đem sở hữu khói mù xua tan. Vệ thời phân phó đi xuống tra xét cá nhân danh, cấp dưới tò mò, vu tiên sinh buổi sáng cũng cho chúng ta tra xét vị này A Pháp tác nữ sĩ. Nàng đại khái là ở 6 năm trước rời ra liên bang quốc lập phòng thí nghiệm người nhà ký túc xá. Mặt cỏ thượng, tống nghiên cứu viên nghe nói Vu Cẩn khôi phục ký ức. Có thể viết chính tả ra phòng thí nghiệm nhìn thấy quá cảm xúc khóa bộ phận danh sách. Lập tức đại hỉ, kéo Vu Cẩn liên tục nói lời cảm tạ. Giữa không trung bị giặt sạch một nửa tiểu dược long không ngừng phịch ra bọt nước văng khắp nơi. Chờ Vu Cẩn đưa ra muốn nếm thử trợ giúp mặt khác cải tạo người giải khóa khi. Tống nghiên cứu viên hận không thể đương trường xin phù không thành hạng nhất công huân huy hiệu. Dán ở Vu Cẩn trên đầu. Này huy hiệu đặc hiếm lạ. 20 năm qua liền một người có. Vỏ kiếm từ nhỏ là có thể tất biết cải tạo người cảm xúc. So với một tháng trước bị động thế vệ thời giải khóa. Chủ động giải khóa nguy hiểm muốn đại đại giảm xuống. Mặc dù có thể hoàn toàn phá giải cảm xúc khóa tỷ lệ không lớn, nhưng đã là 6 năm tới hy vọng cường liệt nhất một ngày. Tống nghiên cứu viên nói một câu giống như đã từng quen biết nói. Có cải tạo người chung này cả đời đều đợi không được hy vọng. Chỉ có thể từ còn sống những cái đó thế bọn họ tiếp tục chờ, vệ thời đi đến hai người bên cạnh. Thành thạo tiếp nhận tiểu dược long tiếp tục tẩy, tẩy xong phơi khô. Tống nghiên cứu viên rốt cuộc hỉ khí dương dương rời đi. Ánh nắng chiều ở đám sương trung lan tràn, trống rỗng mặt cỏ thượng chỉ còn hai người, một con bội thiên dực long, một đoàn thỏ cùng hồng hạc, vệ thời đem dực long thả bay. Vu Cẩn ngẩng đầu, đôi môi tương tiếp, hai người điên cuồng ở lẫn nhau môi răng gian càn quét. Vệ thời ôm chặt lấy Vu Cẩn, như là muốn đem người xoa đến huyết cốt bên trong. Vu Cẩn hơi hơi nhắm mắt, vệ thời thô ráp ngón cái mặt quá thiếu niên mắt vị. Khàn khàn mở miệng, như thế nào, Vu Cẩn trợn mắt, nhìn hắn nửa ngày, đột nhiên nhếch miệng, vệ thời, ân, Vu Cẩn, vệ thời, ngoặc kép, ân, Vu Cẩn dốc hết sức vui vẻ, vệ thời, vệ thời, vệ thời, vài phút sau, Vu Cẩn Mỹ tư tư đi theo đại lão lên xe, lúc này tiếp cận ngày mộ. Ngày mùa thu tế cuối cùng một ngày trải rộng ngọt hương. Phù không căn cứ ngoại mê ly điên cuồng, Vu Cẩn cột kỹ đai an toàn, nhân cơ hội tiếp tục dùng đầu cuối hồi tin. Frozen Tú PD còn ở mạnh mẽ kêu gọi tuyển thủ nhiều hỗ động. Sao hot search, đồng tâm hiệp lực củng cố nhiệt độ, Vu Cẩn phía chính phủ hậu viên diễn đàn thì tại hai ngày trước tuyên bố tiểu vu nhảy nhảy nhạc. Trò chơi liên danh vi cân CP giả thuyết chân dung tiếp ứng hoạt động. Tiếp ứng chạm trang đầu một mảnh hoa hòe lòe lòe, vệ thời quét mát, lạnh lùng lời bình, phối màu rối loạn, Vu Cẩn đối vệ trạm ca nghiêm nghị khởi kính. huyền phù xe xử hơn người đầu chen chúc phố buôn bán. Màu xanh biển thiên nhiên hồ nước, bên hồ linh tinh rơi dụng trang viên biệt thự, cuối cùng ngừng ở một chỗ bàng nhiên quỳ sát đất kiến trúc ngoại. Kiến trúc nội đèn đuốc sáng trưng, rắn chắc thép hỗn hợp thái tài ngăn cách hết thảy đến từ ngoại giới thăm hỏi. Lâm xuống xe trước, vệ thời thế Vu Cẩn mang hào thuần trắng mặt nạ, chính mình trên mặt nạ tắc hiện ra bạc màu lam trạch. Vu Cẩn ngưng thở, bạc lam mặt nạ ở Phù Không Thành chỉ có một hàm nghĩa. Vương quyền, vương tọa, vương miện, vệ thời vì Vu Cẩn mở ra vật kiến trúc đại môn. Thủ vệ thân vệ sửng sốt, tiếp theo vang dội nghiêm, đối vệ thời túc mục hành lễ. Trên mặt hồng quang thiếu chút nữa đều phải tràn ra, Vu Cẩn có thể rõ ràng hiểu rõ. Cả tòa Phù Không Thành đối đại lão tuyệt không phải đối vương quyền thần phục. Càng như là đối cường giả kính yêu. Hắn lúc này trong đầu tất cả đều là đại lão rời đi R-code căn cứ lúc sau cảnh tượng. Bắt cóc tinh thuyền, mang theo mấy trăm cải tạo người sát nhập Phù Không Thành. Hai người vẫn luôn đi đến dưới nền đất. Vật kiến trúc nội môn mở ra, Vu Cẩn bỗng dưng chấn động, bên trong cánh cửa đèn đuốc sáng trưng, rậm rạp vũ khí, đạn dược, không biết tên khí giới bài bố, một đĩnh rất súng máy ở cường dưới đèn sâu kín sáng lên. Không đếm được kệ để hàng tự cho mình dã lúc đầu lan tràn. Trưng bày này thượng nhiệt vũ khí kiểu dáng phồn đa, tự 20 thế kỷ lúc đầu kéo dài qua ngàn năm quang cảnh. Súng Epigon, súng lục, ống phóng hỏa tiễn, nhẹ hạch võ, súng laser đao, vệ thời quay đầu lại, quang ảnh loang lổ dưới, nhiệt vũ khí cùng người yêu tầm mắt, toàn cụ làm nhân tâm nhảy tăng lên, nơi này thế nhưng là một khu nhà quân giới kho, trên mặt đất phủ kín màu đỏ tươi Thamani vệ thời duỗi tay. Lòng bàn tay khấu hợp, hai người đi qua trước mấy bài trưng bày giá, tầm mắt rộng mở thông suốt. Hạ cánh thượng là tầng tầng chồng chất tác chiến xe tăng đơn vị. Cả tòa quân giới kho chôn ở dưới nền đất, hiệu chỉnh giữ gìn người máy lóe lục quang, ở thang máy thường xuyên trên dưới. Tầng lầu biểu hiện con số từ B147 đến trên mặt đất 29 tầng. Thọc sâu vô cùng vô tận, vệ thời mang theo Vu Cẩn tiến vào dưới nền đất càng sâu chỗ. Nam nhân lòng bàn tay hơi ướt, Vu Cẩn chạy nhanh trộm cọ cọ. Khẳng định là chính mình đang khẩn trương, tổng không có khả năng là đại lão. B120 đi xuống, thành khung đạn dược trồng chất, vệ thời tìm ra một viên đạn, ném cho Vu Cẩn, dự chế phá phiến đạn, sát thương sinh lực, huy hoàng thời kỳ ở 20 đến 22 thế kỷ. Lúc sau tổng quân dùng lui cư cảnh dùng, Vu Cẩn so xem đạn. Tạc nứt sau cao tốc mảnh nhỏ va chạm nhưng phá hủy nhân thể. Vệ thời chậm rãi mở miệng, ta từ R-code căn cứ được đến đệ nhất cái viên đạn. Lấy hảo, Vu Cẩn chạy nhanh trịnh trọng thu hảo, lấy ở trên tay bàn. Vệ thời truyền đạt đệ nhị cái viên đạn, ước có bình thủy lớn nhỏ. Phá giáp đạn, nổ mạnh kích phát năng lượng cao kim loại tuôn ra. Xuyên thấu bọc giáp tạo thành lần thứ hai đánh chết, nhưng phá hủy bọc giáp nội thao tác nhân viên, Vu Cẩn mở to mắt. Tim đập bởi vì đụng vào sát khí mà bay mau nhảy lên. Vệ thời, trốn chạy R-code cùng ngày. Một quả phá giáp đạn đục lỗ ta bắt cóc quân nhu xe, Vu Cẩn một đốn. Vệ thời nhẹ nhàng bâng quơ. Ta từ trong xe bò ra tới. Chặt đứt hai căn xương sườn. Thư rớt pháo đài thao túng viên, không đợi Vu Cẩn phản ứng lại đây. Vệ thời đem đệ tam viên đạn ném tới. Quang tử pháo bắn đạn. Phía cuối chỉ đạo, trừ bỏ hạch từ quấy nhiễu hoàn cảnh, trung trình ngắm bắn vô dài. 6 năm trước, ta dùng nó phá tan liên bang đối úy Lam Thâm không cuối cùng một đạo biên giới phòng tuyến. Hết chương.